Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, gả cho cái xấu nam. Hắn cùng Lâm Lung gọi điện thoại tìm Mộ Thanh Nghiên, muốn cho nàng quyết định. Điện thoại đường dây bận, rơi vào đường cùng, hắn đành phải thương lượng với Lâm Lung nhường Mộ Ngọc Kiều làm đại môn khẩu tiếp khách đội trưởng. Về phần tiền lương, nhà ăn phó một nửa, chính hắn dán một nửa, cuối cùng nhường Mộ Ngọc Kiều vừa lòng. Lục Khản không muốn đem này đó sốt ruột sự gạt Mộ Thanh Nghiên. Vừa đến nhà liền toàn nói với nàng. Sau đó thập phần thật có lỗi nói. Ngọc Kiều ca ca tỷ tỷ đệ đệ cũng không nguyện đến. Chỉ khẳng tiếp nhận rồi ta ngũ vạn đồng tiền. Chỉ có nàng. Không cần tiền. Không nên ta mang nàng đến đế đô công tác. Ở nhà bọn họ thời điểm. Nàng nhìn qua đỉnh ngoan. Ai biết ở trên đường liền bản tính lộ. Thuần túy một cái chuốc họa tinh. Bất quá. Nhường là ta mang về đến. Ta đối nàng có trách nhiệm. Đặt ở địa phương khác ta lo lắng, chỉ có thể cho ngươi cùng Lâm Lung vài cái thêm phiền toái. Hắn hiện tại là ký sợ Mộ Ngọc Kiều tai họa đến người khác cũng tai họa đến chính nàng. Thật sâu hối hận không nên mang nàng xuất gia, ứng cấp nhiều cấp điểm tiền nhường nàng đi theo nàng cha mẹ thành thành thật thật sống. Mộ Thanh Nghiên đổ xem khai, không quan hệ, nàng xông họa, ngài nguyện ý đâu là được. Lục Khản thở dài, có thể đâu ta khẳng định đâu, không thể đâu, nên làm cái gì bây giờ. Nghĩ vậy nhất trà. Lục Khản chỉ cảm thấy miệng đồ ăn nhạt như nước ốc. Ngài đừng quá đem sự tình tưởng nghiêm trọng. Ngài một cái người từng trải. Chẳng lẽ còn sợ nàng một cái tiểu nha đầu. Ngài muốn trị nàng còn không dễ dàng sao. Ngài đã quên 36 kế chung lợi hại nhất nhất kế. Lục Khản nhãn tình sáng lên. Ngươi là nói, đối. 36 kế chạy là thượng sách kế. Ngài nói ngươi có việc. Phải rời khỏi đế đô một đoạn thời gian. Sau đó đem nàng giao cho chúng ta. Đến lúc đó nàng tưởng không thành thật đều không được. Đối. Đối. Đối. Ta đây ngày mai liền chuyển về trinh thám xã bên kia. Bất quá. Ta về sau ăn cơm nên làm cái gì bây giờ đâu. Tuy rằng bên kia cũng có nhà ăn đi. Ta còn là thích nơi này đồ ăn. Đặc biệt lỗ đồ ăn. Nhường Dương Bảo Quốc bọn họ đi lại mua không là đến nơi. Ngài lại không kém tiền. Coi như viên công phúc lợi đi. Nói có đạo lý. Liền như vậy là mần ai. Nha đầu. Ngươi cho ngươi mẹ gọi điện thoại sao? Mẹ ngươi nói như thế nào? Lục Khản có thế này nhớ tới mặt khác nhất kiện chuyện trọng yếu. Mộ Thanh Nghiên tạm thời không nghĩ nói cho Lục Khản sự tình chân tướng. Lại sợ biên xuất ra trong lời nói đụng phải Lục Khản lôi khu. Vậy một cái dối, mẹ ta không ở nhà. Vừa rồi là cùng ta tỷ nói. Ta tỷ nói, chờ một chút sẽ giúp ta hỏi. Ngài vẫn là trước tiên là nói Mộ Ngọc Kiều thân thế đi. Hảo, ta đây trước tiên là nói cho ngươi đi. Ta có ruột thịt tỷ muội năm, ta là lão tam, ta ít nhất muội muội. Ở nàng 18 tuổi một ngày, đột nhiên rời nhà trốn đi, từ đây rơi xuống không rõ. Chúng ta tìm rất nhiều năm, luôn luôn không tìm được, cho đến nhìn đến ngươi ngày đó lấy ra, không lo cổ nhạc, cùng vòng ngọc. Mộ Thanh Nghiên ra vẻ kinh ngạc, đó là ngài muội muội gì đó? Đối kia ngài vì sao không nghi ngờ ta là ngài cháu ngoại trai cháu gái? Ta cũng tưởng a, ta vừa điều tra thời điểm cũng nghĩ đến ngươi đúng vậy. Nhưng là đi Huyền Dương thị nhà ngươi cùng các ngươi lão gia Liên Sơn thôn hỏi rất nhiều người. Đến tin tức tất cả đều cho thấy, Mộ Ngọc Kiều ba ba tài là cháu ngoại của ta, Lục Khản tâm nói. Biết đến kia một khắc, hắn kỳ thật là có một chút thất vọng. Hắn thân ái, Kim Chi Ngọc Diệp bàn muội muội thế nhưng sinh như vậy xấu một đứa con. Này có phải hay không nói, nàng sau khi mất trí nhớ gả kia cái gì Mộ Thành Công không chỉ có là cái lỗ mãng nông phu, vẫn là cái xấu nông phu. Trời biết khi đó trong lòng hắn có bao nhiêu khổ sở. Mộ Thanh Nghiên xem Lục Khản bi thương biểu cảm có chút không đành lòng. Lại chung quy không có nói lời nói thật. Nàng theo vừa rồi nói chuyện nói. Sư phụ, ba ta qua đời sớm. Ta không biết ta ra ra nãi nãi chuyện. Không bằng ngươi đem ngươi có biết nói với ta nói. Ba ta cùng ngươi cháu ngoại trai là thế nào cùng cha khác mẹ quan hệ. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh Vi Tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.